Vĩnh Sinh, chương 1414, Thượng Thương Bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Ưng Tiên Thiên, Mạnh Thiểu Bạch, Tô Tú Y toàn bộ đều bị Phương Hàn giết chết và luyện hóa. Điều này cũng đại biểu những cừu nhân trong thể tục cửa hắn đều đã bị Phương Hàn kết liễu. Những người này đều mang đại khí vận, đối nghịch với hắn, nếu không giết thì tương lai lớn mạnh, nhất định sẽ mang tới cho hắn không ít phiền toái, cuộc sống khó mà an ổn được. Hiện tại, toàn bộ bọn chúng đã bị Phương Hàn giết chết, thậm chí không còn khả năng chuyển thế đầu thai. Pháp lực, nguyên khí thậm chí cả số mệnh vô hình cũng bị Phương Hàn cắn nuốt. Điều này khiến cho tu vi và sự nắm giữ vận mệnh của hắn lại gia tăng lên một cảnh giới mới. Mang theo tu vi hùng hậu 9 kỷ nguyên, Phương Hàn cảm thấy rất mỹ mãn, đi vào nơi càng sâu hơn của Vô Để Thâm Uyên. Vô Để Thâm Uyên. Càng xâm nhập sâu, Phương Hàn và Vũ Hoàng biến thành một đạo lưu quang, xuyên qua rất nhiều không gian, môi trường, vị diện. Có vị diện tản ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trong đó có núi rừng, sông nước, cây cối. Như một vũ trụ độc lập. Thậm chí bên trong còn có sinh linh cường đại sinh trưởng. Mà có vị diện lại bị bao phủ bởi không khí trầm lặng, một mảnh mông lung, hung thần ác sát khí từ trong đó phát ra, như mãnh thú thái cổ vô cùng hung mãnh. Ngoại trừ những vị diện này, trong hư không Phương Hàn cũng có thể thấy được vô số trái tim lớn chừng tinh cầu đang không ngừng nảy lên. Những trái tim này chính là do sát khí khôn cùng của tâm của vực sâu ngưng tụ mà thành. Tâm của vực sâu là nơi sâu nhất, nguy hiểm nhất của vực sâu này. Phương Hàn đưa mắt nhìn về phía trước, một viên tâm của vực sâu hiện ra trước mắt hắn. Vô số sát khí quỷ bí, ô nhiễm khí ngưng tụ thành thực thể cứng rắn nhất, trong đó lực phá hoại cũng đủ khiến Phương Hàn âm thầm kiêng kỵ, đủ khiến thiên quân vượt qua nhiều kỷ nguyên cũng có thể phi hôi yên diệt. Nghe đồn, tâm của vực sâu chính là thứ dơ bẩn nhất do Vĩnh Sinh chi môn phun ra. Bất luận kẻ nào đều không thể dụng vào. Từng có một thiên quân muốn thu tâm của vực sâu để rèn luyện thành pháp bảo, nhưng kết quả là trong quá trình rèn luyện, tâm của vực sâu đột nhiên bùng nổ, biến thành bột mịn, khiến cho thiên quân cũng tiêu tan. Trong một sổ tâm của vực sâu thậm chí loáng thoáng có thể thấy được khí tức chư thiên thần vật, chính là những vật chất do Vĩnh Sinh chi môn phun ra, bị sa đọa khí bao bọc, sau đó ngưng tụ thành tâm của vực sâu. Tuy nhiên, cho dù là thiên quân tiến vào cũng không thể lấy ra được những chư thiên thần vật này. Thiên quân bình thường như đám người Mục Giã Hoàng đều không thể tiếp cận tâm của vực sâu. Một khi tiếp cận sẽ bị hủ hóa, thiên nhân ngũ suy, thọ mệnh tiêu vong, trực tiếp ngã xuống. Lúc trước, Miêu Lê Thiên Quân do Phương Hàn khắc long ra ở trong thâm hồng vị diện cũng trực tiếp thiên nhân ngũ suy, huống chi là tới gần tâm của vực sâu. Đây là một ít cảnh sắc của Vô Để Thâm Uyên. Nguy hiểm, huyễn lệ, lại huyền bí vô cùng vô tận, có vô số bảo tàng để người ta thăm dò. Bá, đi ngang qua một viên tâm của vực sâu thật lớn, ánh mắt Phương Hàn đảo qua, với thần nhãn vô cùng lăng lệ, xuyên vào sâu bên trong, liền thấy được bên trong tâm của vực sâu này ẩn chứa một khối cương thiết thật lớn. Khối cương thiết này hiện ra thánh quang màu trắng bạc, bị bao bọc trong sa đọa khí vô cùng như dường như vĩnh hằng bất hủ, cũng không bị ô nhiễm. Thần thiết do Vĩnh Sinh chi môn phun ra sao? Bất nhiễm thần thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, bàn tay đột nhiên đẩy về phía trước. Một đạo trường kình vô hình không ngờ vô thanh vô tức xâm nhập vào trong tâm của vực sâu kia, nắm lấy bất nhiễm thần thiết rồi kéo ra. Tâm của vực sâu lại thờ ơ, giống như không có cảm giác gì vậy. Điều này khiến Vũ Hoàng hết hồn, nên biết rằng một khi tâm của vực sâu bùng nổ, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, phải hoàn toàn bị hủy diệt. Tương truyền, tâm của vực sâu không thể bị động vào. Nguyên nhân là vì như vậy cho nên dù tâm vực sâu ẩn chứa rất nhiều chư thiên thần vật nhưng không có mấy thiên quân có thể lấy đi được. Nhưng hiện tại, một chảo của Phương Hàn đã nắm lấy khối bất nhiễm thần thạch kéo ra, cũng không tạo ra chút dao động nào khiến cho trong lòng Vũ Hoàng vô cùng rung động. Một khối thần thiết với ánh sáng dịu dàng, không nhiễm một hạt bụi nào xuất hiện trên tay Phương Hàn. Trong thế giới hắc ám này, ánh sáng của khối thần thiết khiến người ta như lâm vào mộng ảo. Bất nhiễm thần thiết này được xưng là bất nhiễm, là do sau khi luyện chế thành áo giáp, thần binh thì nhân quả, nghiệp lực, tà ác, nguyền rủa cũng sẽ không thể xâm nhập vào trong thân thể. Phương Hàn vuốt ve khối thần thiết. Thứ tốt, khó trách rất nhiều thiên quân đều lựa chọn đi vào nơi này tu luyện. Bên trong Vô Để Thâm Uyên này quả thực có rất nhiều thần vật do Vĩnh Sinh chi môn phun ra. Nhưng thiên quân bình thường căn bản không lấy được thần vật, ngược lại. Còn tử vong nơi này, Vũ Hoàng nói, Phương Hàn, ngươi vừa rồi làm sao mà lấy khối thần thiết nhưng không kinh động tâm của vực sâu. Ta dùng kỷ nguyên đạo suy tính toàn bộ kết cấu của tâm của vực sâu, sau đó dưới tình huống không phá hỏng kết cấu này, lấy bất nhiễm thần thiết ra. Đương nhiên trong này cũng ẩn chứa sự độc đáo của Thâu Thiên Đạo trong Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Khối bất nhiễm thần thiết này là tài liệu tốt nhất để luyện chế Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Ta rốt cục đã biết vì sao năm đại thiên quân thiên đình lại đến Vô Để Thâm Uyên để luyện chế nó. Phương Hàn thong thả dung nhập khối thần thiết này vào trong Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên muốn tấn chức thì cần tài liệu là mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Tuy nhiên, muốn luyện chế tạo hóa thần khí thì cần những vật chất do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra mới có thể thành hình. Chính vì thế, những thần vật này cũng là tài liệu tốt nhất để luyện chế Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Thần sắc Phương Hàn lần nữa lại trở nên ngưng trọng. Hắn dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Thần sắc của Vũ Hoàng cũng ngưng trọng. Phương Hàn, năm đại thiên quân thiên đình tu luyện nơi này, cũng không khó khăn mà thu được những thần vật trong này. Bọn họ tu luyện vô số năm, tu vi đạt tới quỷ khốc thần gầu. Thật khó đối phó. Ngươi nếu ở nơi này tu luyện Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên có thể hao tốn thêm thời gian mà tu luyện Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên thành tiên khí thánh phẩm không? Thời gian quá dài. Chỉ sợ mất nhiều ức năm, thậm chí hết một kỷ nguyên thiên địa đại hủy diệt. Phương Hàn lắc đầu, dựa vào việc thu thập thần vật mà tu luyện thì rất chậm rãi. Trừ khi tìm kiếm được bảo tàng với số lượng thần vật cực nhiều. Thế thì chỉ có thể dựa vào việc giết chết năm đại thiên quân thiên đình, chiếm lấy bảo tàng bọn họ. Trên mặt Vũ Hoàng hiện ra vẻ tươi cười. Đi thôi, Phương Hàn gật gật đầu, thân thể tiếp tục xuyên qua trong vực sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tiến vào sâu, Phương Hàn lại càng cảm giác nơi này đúng là không thể lường được. Thần niệm của hắn phóng ra, không ngờ cảm thấy vô biên vô tận, đủ loại vị diện chỉ chít như sao trời. Hắn thật giống như một con kiến đi tới bãi cát bên biển rộng. Đối mặt với vực sâu không đáy này, Phương Hàn chính là con kiến. Mà tâm của vực sâu lại như những hạt cát bên bờ biển. Nên biết rằng với tu vi hiện tại của Phương Hàn, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn tới vô tận. Nhưng hắn cũng nhìn không thấu nơi này. Vậy Vô Để Thâm Uyên này rốt cục rộng lớn như thế nào? Bên trong vô số tâm của vực sâu có rất nhiều thần vật. Trong khi Phương Hàn phi hành, thân thể vừa động, kỷ nguyên lực tràn ra, lập tức khiến những tâm của vực sâu mấp máy, thần vật bên trong đều bay ra, có thần thiết, thần thạch, sa lịch, ti ma. Mỗi lần thiên địa đại hủy diệt, Vĩnh Sinh Chi Môn đều hiện ra, sau đó phun ra đủ thứ, không chỉ là tài liệu sắt thép mà cả chữ viết, thần thông, tiên thuật. Đủ loại cổ quái không thể tưởng tượng hết được. Nghe đồn thật lâu trước đây, trong cổ tịch có ghi lại rằng khoảng 20 kỷ nguyên trước, Vĩnh Sinh Chi Môn thậm chí phun ra một vật thể như hình người. Ha ha ha, đây là bất tử minh diễm, nghe đồn là thần hỏa, còn cao minh hơn vô số lần so với thiên giới tịnh hỏa, cũng là một trong những thần vật do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra. Phương Hàn lại cho đóa hỏa diễm mà hắn vừa thu được vào trong Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, vô cùng cao hứng. Đóa hảo diễm này tên là Bất Diệt Minh Diễm, nếu trải qua tế luyện, hiển tế tới không trung thậm chí có thể sánh ngang nhật nguyệt, ẩn chứa bản chất bất diệt. Có người tu luyện thần thông hỏa hệ, chiếm được đóa hỏa diễm này, thậm chí rèn luyện hết tạp chất trong cơ thể, trực tiếp tấn công đột phá thiên quân vô thượng. Đó là vô lượng chân thủy. Vũ Hoàng nhìn thấy một bọt nước tiến vào trong cơ thể Phương Hàn, âm thầm gật đầu. Khá thật, thiên đạo như ti, tuyên cổ minh văn, vĩnh cửu thần phù. Còn có, kia là Thượng Thương Bì. Trời ạ, Thượng Thương Bì cũng ở nơi này. Vũ Hoàng hoàn toàn chấn kinh, bởi vì hắn thấy Phương Hàn từ trong một tâm của vực sâu lấy ra một tấm da thuộc cổ xưa. Loại da thuộc này giống như da người lại giống như da thú, rất giống long lân. Trên đó có những phù văn dày đặc như vậy, do thiên nhiên ngưng tụ thành hình thể, không thể phá vỡ, không thể xuyên thủng được. Hoa văn trên tấm da thuộc này có chỗ ngưng tụ thành sơn xuyên hà nhạc, có chỗ ngưng tụ thành nhật nguyệt sao trời, có chỗ biến thành hà đồ lạc thư, có khi là bát quái cửu cung, ngũ hành lục hợp. Nghe đồn đây chính là Thượng Thương Bì, da của lão thiên gia, cũng là một trong những vật chất mạnh nhất do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra. Những vật chất do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra có mạnh có yếu, cũng chỉ làm 3, 6, 9 cấp, ví dụ như thì quang sa là một loại vật chất yếu nhược. Mà Thượng Thương Bì này chính là thần vật cường đại. Thì quang sa so với nhỏ chỉ như một bình dân, đối với một quý tộc, đương nhiên, so với Thượng Thương Bì còn mạnh hơn vô số lần đó chính là tam sinh thạch mà nguyên thủ ma chủ có được nắm giữ. Tiền sinh, kim sinh, và lai sinh, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, cách chương.